Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, phần 240. Trên đời này không có ý xấu người nhiều đi, chân chính có ý xấu mới là số ít đi. Tằng Ích Hành cười lạnh một tiếng, đặc biệt thất vọng nhìn Nghiêm Thịnh, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, từ trước đến nay đối chính mình cao tiêu chuẩn Nghiêm gia thiếu gia. Đối một nửa kia yêu cầu lại là như vậy thấp. Nghiêm Thịnh bị phát tiểu dỗi á khẩu không trả lời. Được, hắn không bỏ được trách cứ Thẩm Dục, cũng không đại biểu Nghiêm Thịnh không biết Thẩm Dục làm cái gì. Hắn cũng từng đối Thẩm Dục thất vọng quá, nhưng mà bọn họ hai người rốt cuộc ở bên nhau. Nghiêm Thịnh thân là một người nam nhân, hắn gia giáo cùng tu dưỡng không cho phép hắn làm ra không phụ trách nhiệm sự tình. Rốt cuộc Thẩm Dục hiện tại chỉ có hắn không phải sao? Tằng Ích Hành nhìn Nghiêm Thịnh buồn bực không vui ngồi ở trên sofa. Vẻ mặt mỏi mệt suy sụp, cũng không nghĩ nói cái gì nữa. Hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng nói, người thân là một người nam nhân, ở chính mình một nửa kia lâm vào khốn cảnh thời điểm tưởng duỗi tay giúp hắn. Loại này tâm tình ta có thể lý giải. Nhưng Nghiêm Thịnh, chúng ta không thể lấy chính mình tiền đồ cùng sự nghiệp nói giỡn. Hơn nữa Thẩm Dục hiện tại cái này trạng thái, ta cảm thấy hắn cũng hoàn toàn không có cách nào gánh vác nam chính cái này trọng trách. Bất luận là từ kỹ thuật diễn vẫn là từ mặt khác trạng thái. Hắn hiện tại chọn không được đại lương, gánh không được rating, cho nên mặt khác nhà đầu tư cùng đạo diễn ý tưởng. Ngươi cũng muốn lý giải. Nghiêm Thịnh lung tung gật gật đầu. Liền thấy Tằng Ích Hành từ công văn trong bao lấy ra một cái kịch bản đưa cho Nghiêm Thịnh. Nghiêm Thịnh có chút kinh ngạc hỏi, đây là cái gì, ngươi xuất đạo liền diễn điện ảnh, mấy năm nay cũng không tiếp nhận mấy bộ phim truyền hình. Nhưng kỳ thật chúng ta đều biết, nếu tưởng lăng xây nhân khí nói, phim truyền hình mới là tốt nhất ngôi cao, ngươi tưởng chuyển chế tác người. Đầu đóng phim điện ảnh nguy hiểm quá cao, cho nên muốn từ phim truyền hình này một khối mở ra khẩu tử. Cũng là một cái thực tốt ý tưởng, ngươi cảm thấy phim thần tượng chế tác đơn giản, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới. Từ thời Thượng Phong Vân phát sóng về sau, vô luận là nghiệp giới vẫn là người xem, mọi người ánh mắt đều đặt ở này bộ phim thần tượng thượng. Nếu từ ngươi dám chế phim thần tượng không có thể đạt tới cung trình độ, thậm chí đối lập thảm thiết ha, ngươi có hay không nghĩ tới những cái đó truyền thông phóng viên? Còn có ngươi các fan sẽ thấy thế nào? Nghiêm Thịnh trầm mặc, hắn lật xem Tằng Ích Hành đưa cho hắn kịch bản, phát hiện đây là một bộ diễn nói phim lịch sử, giảng chính là Càn Long trong năm chuyện xưa. Lời kịch tinh diệu, từ ngữ trau chuốt hoa lệ, nội tình thâm hậu, lấy Nghiêm Thịnh phong phú xem kịch bản kinh nghiệm, chỉ qua loa phiên cái mở đầu. Nhìn lại kết cục, là có thể kết luận đây là cái phi thường không tồi vở. Tằng Ích Hành mở miệng nói, ngươi tưởng chuyển giám chế, chúng ta đệ nhất bộ chụp phim truyền hình cũng cần thiết là danh tiếng chi là money như vậy kịch. Bản đánh ra tới, cũng đối đến khởi ngươi Nghiêm ảnh đế danh hiệu, giới giải trí là cái phi thường hiện thực vòng luẩn quẩn. Liền tính ngươi hiện tại là một đường siêu sao, cũng không thể có một bước sơ suất. Nói cách khác, nhân tài mới xuất hiện có thể nhiều đến đem ngươi chụp chết ở trên bờ cát. Tằng Ích Hành nhịn không được đã phát một câu bực tức, tiếp tục nói, này kịch bản là ta chọn thật lâu mới chọn đến, thật vất vả mới cầu biên kịch đem cải biên quyền gõ định ra tới. Vốn là tưởng phùng công ty tân nhân, hiện tại nhưng thật ra tiện nghi ngươi, ngươi tới diễn Càn Long nhân vật này, tin tức truyền ra đi. Tuyệt đối là năm nay phim truyền hình lĩnh vực lớn nhất mánh lới. Hơn nữa từ ngươi tự mình diễn viên chính dám chế phim truyền hình. Lấy đi ra ngoài khẳng định có thể mời chào đến đáng tin cậy nhà đầu tư cùng đạo diễn. Đến lúc đó lại cấp Thẩm Dục an bài một người thiết hảo một chút nhân vật. Nhìn xem có thể hay không tẩy trắng hắn một ít điểm đen. Nghiêm Thịnh lưu ý đến Tằng Ích Hành ở kịch bản nhân vật biểu thượng dùng hồng bút vòng cái vòng. Nhướng mày hỏi, Phú Sắt Phó Hằng, Tằng Ích Hành ngô một tiếng. Kiên nhẫn giải thích nói, Phú Sát Phó Hằng là Càn Long Hoàng Đế Nguyên Hậu đệ đệ. Trong lịch sử công huân lớn lao, Thâm Trịu Thánh Sủng là cái hình tượng phi thường tốt nhân vật. Mấu chốt nhất chính là nhân vật này lại không nhiều ít tồn tại cả mani không giống Hoắc Khứ Bệnh. A, Vệ Thanh A hoặc là mặt khác lịch sử nhân vật phen nhiều như vậy. Hảo chút người trẻ tuổi cũng chưa nghe qua người này. Tồn tại cảm thậm chí không bằng Càn Long Hậu Kỳ Hòa Thân. Đem nhân vật này cấp thẩm dục, nếu hắn diễn đến hảo, chúng ta lại lăng xê một chút nhân vật này trong lịch sử công tích. Trợ giúp người xem sinh ra một chút đại nhập cảm, thẩm dục tự nhiên có thể bằng vào nhân vật này xuất sắc. Nếu hắn diễn không tốt, một cái chi nhánh nhân vật, cùng lắm thì đến lúc đó đem nhân vật này xóa trừ, dù sao Tằng Ích Hành là sẽ không làm Nghiêm Thịnh dẫm lên vết xe đổ. Nghiêm Thịnh trong lòng cười, biết Tằng Ích Hành ngoài miệng nói được nhẹ nhàng, sau lưng không chừng trả giá nhiều ít nỗ lực, chỉ có thể cảm động vỗ vỗ huynh đệ bả vai, hết thảy đều ở không nói gì. Tằng Ích Hành không kiên nhẫn huy khai Nghiêm Thịnh móng vuốt. Nếu không phải lo lắng phát tiểu tinh trùng thượng não lại ra hôn chiêu, hắn mới lười đến thế thẩm dục lót đường, nhìn Tằng Ích Hành nổi giận đùng đùng mà rời đi văn phòng. Nghiêm Thịnh nhoẻn miệng cười, lấy ra di động chuẩn bị cấp thẩm dục báo tin vui. Chính ghé vào trên giường một bên ăn đồ ăn vặt một bên xem bổng kịch thẩm dục chuyển được điện thoại. Thanh âm mềm mại làm nũng nói, người rốt cuộc vội xong lạp, kia bồi ta đánh trong chốc lát trò chơi bái. Ta phòng ngủ kia bang nhân đều lại chơi vĩnh hằng chi tháp. Đều không có người chơi tử tiêu. Thẩm dục đối tử tiêu này khoản game online có một loại phi thường đặc thù tình cảm, hắn lúc trước chính là sắm vai tử tiêu này bộ kịch nam chính. Mới một đêm bạo hồng, sau lại có thể thuận lợi vậy cùng Nghiêm Thịnh có cộng đồng đề tài. Cũng là vì hai người thường xuyên ở bên nhau chơi game. Đáng tiếc gần nhất một năm, chơi tử tiêu người chơi càng ngày càng ít, đại đa số người đều bó tường đến Dota cùng vĩnh hằng chi tháp gì đó. Làm thẩm dục cảm thấy đặc biệt mất mát. Đời trước, thẩm dục cùng Nghiêm Thịnh công khai tình yêu sau, vì kỷ niệm tử tiêu cái này game online mang cho bọn họ tình duyên. Thẩm dục còn mua trò chơi này bản quyền. Đáng tiếc đời này, thẩm dục bị thẩm gia, mình không rời nhà. Cũng đã không có công ty điện ảnh vì hắn kiếm tiền. Thậm chí bởi vì hình tượng không tốt duyên cớ, hiện tại liền đại ngôn cùng kịch bản đều tiếp không đến. Chính hắn là bất lực. Chỉ có thể đem sở hữu hy vọng ký thác ở Nghiêm Thịnh trên người. Hiện tại chơi tử tiêu người chơi thật là càng ngày càng ít. Nếu có một ngày, tử tiêu bởi vì người chơi quá ít đình phục, chúng ta liền đem trò chơi này mua tới được không? Luôn luôn đều đối thẩm dục nói gì nghe nấy Nghiêm Thịnh đang nghe đến này phiên lời nói sau. Không biết vì cái gì, trong lòng bỗng nhiên chần chờ một chút. Nghĩ đến Tằng Ích Hành phía trước nói với hắn kia một phen lời nói. Nghiêm Thịnh cũng không có chính diện trả lời thẩm dục vấn đề. Ngược lại nhắc tới kịch bản sự tình, ngoặc kép, tiểu dục, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau diễn kịch? Liền tính không phải nam chính nói. Chương 206 ta đương nhiên nguyện ý, thẩm dục nghe được Nghiêm Thịnh mời. Đầu tiên là không cần nghĩ ngợi đáp ứng xuống dưới. Tiện đà, lại ấp a ấp úng đặc biệt khó xử nói. Chính là, ta quản lý đoàn đội đều đã tuyên bố thanh minh. Nói ta học kỳ một gian sẽ hảo hảo niệm thư. Không tiếp kịch bản hoặc là thông cáo, hắn hiện tại liền khai giảng đầu một tháng cũng chưa qua đi. Đâu, lại đột nhiên tiếp được Nghiêm Thịnh này bộ diễn. Bên ngoài người đã biết, có thể hay không phun tào hắn không nói, tín dụng. Không quan hệ, Nghiêm Thịnh ôn nhan cười nói. Chúng ta có thể đem ngươi quay chụp dịch đến cuối tuần cùng nghỉ đông, ngay sau đó. Nghiêm Thịnh lại thực kiên nhẫn cùng thẩm dục giải thích nói. Đây là một bộ diễn nói phim lịch sử, giảng chính là Càn Long Hoàng đế cải trang nam tuần chuyện xưa. Cho nên chúng ta có rất nhiều suất diễn đều phải bên ngoài cảnh quay chụp. Ngươi muốn sắm vai chính là Phú Sát Phó Hằng, thẩm dục lặng lặng nghe Nghiêm Thịnh cho hắn làm giới thiệu. Tuy rằng là một bộ diễn nói phim lịch sử, nhưng là từ Nghiêm Thịnh thái độ tới xem, nghiễm nhiên là muốn đem này bộ kịch trở thành chính kịch tới quay chụp. Rốt cuộc Nghiêm Thịnh lấy ảnh đế gia vị, trở về phim truyền hình, lại nói như thế nào cũng không thể đánh ra một bộ phim truyền hình tới. Nếu không đừng nói là cùng người xem cùng mê điện ảnh. Chính là chính hắn này khối đều công đạo bất quá đi. Cho nên Nghiêm Thịnh yêu cầu đoàn phim toàn viên kỹ thuật diễn cần thiết tại tuyến. Mặt khác diễn viên đảo còn dễ làm, Nghiêm Thịnh sẽ ở tuyển giác thời điểm liền bảo đảm nghiêm khắc yêu cầu. Duy độc Thẩm Dục nơi này, Nghiêm Thịnh không bỏ được tệ rất Thẩm Dục, lại tưởng phủng người, cho nên chỉ có thể trước tiên mấy tháng, làm Thẩm Dục quen thuộc kịch bản, rèn luyện biểu diễn bản lĩnh cùng lời kịch bản lĩnh, đặc biệt là lời kịch này một khối. Trước hết cần đem kịch bản đều bối xuống dưới, ta sẽ bồi ngươi cùng nhau nỗ lực, Nghiêm Thịnh kiên nhẫn nói, vì tránh cho kịch bản tiết lộ, Nghiêm Thịnh còn chuẩn bị cấp Thẩm Dục ở giáo ngoại thuê một bộ phòng ở. Miễn cho trong ký túc xá người nhiều mắt tạp, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Thẩm Dục từ trước đến nay đều là một cái tính cách mềm mại. Không có chủ kiến nam hài tử, Nghiêm Thịnh nói như thế nào? Hắn liền như thế nào đáp ứng, thậm chí cũng không có bởi vì nam chính biến thành nam vai phụ mà tỏ vẻ bất mãn. Còn thật cao hứng, lại có thể cùng hắn Nghiêm đại ca cùng nhau đóng phim Monster, Nghiêm đại ca ngươi yên tâm đi. Thẩm Dục ở trong điện thoại vỗ bộ ngực bảo đảm, lần này ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực trong phòng ngủ. Mặt khác vài vị bạn cùng phòng nghe Thẩm Dục giảng điện thoại thanh âm đi lén lút làm mặt quỷ. Chờ đến Thẩm Dục cắt đứt điện thoại về sau, có người nhịn không được hỏi, Thẩm Dục, ngươi lại muốn đóng phim lạc, là Nghiêm Thịnh sư huynh diễn sao? Nghiêm Thịnh sư huynh muốn chụp phim truyền hình, Thẩm Dục chần chờ một chút, mới trả lời nói, đúng vậy, bất quá chuyện này còn không có đối ngoại tuyên bố, cho nên các ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài, nhớ rõ bảo mật, hơn nữa đoàn phim khởi động máy không có nhanh như vậy. Ít nhất phải chờ tới phóng nghỉ đông đâu, hiện tại vẫn là chủ bị giai đoạn, dừng một chút. Thẩm Dục lại nhịn không được hỏi, các ngươi biết Phú Sắt Phó Hằng là người nào sao? Không chờ những người khác trả lời, Cổ Ngọc Trương lạnh lùng trở về một câu, thiện dung tìm tòi, Thẩm Dục phùng cái mềm cái đinh, dầu dĩ không vui bò về máy tính trước, quả nhiên chính mình đi tìm tòi Phú Sắt Phó Hằng cái này lịch sử nhân vật. Mặt khác vài vị đồng học hai mặt nhìn nhau, nhịn không được dùng khuỷu tay thọc thọc Cổ Ngọc Trương, có người thừa dịp Thẩm Dục đi thượng buồng vệ sinh thời điểm. Tiểu Tiểu Thanh khuyên nhủ, ngươi đừng như vậy, hiện tại đem quan hệ hòa hoãn xuống dưới, chờ đến Nghiêm ảnh đế đoàn phim bắt đầu quay, chúng ta không chuẩn có thể thông qua hắn bắt được mấy cái hảo nhân vật đâu, tất cả mọi người đều. Là bạn cùng phòng, ngươi cũng đừng đem quan hệ chỗ như vậy cương, Cổ Ngọc Trương lạnh lùng nói. Nghiêm Thịnh nếu là cái loại này chỉ xem quan hệ, không xem năng lực, tùy tùy tiện tiện là có thể đem hảo nhân vật giao cho sinh viên năm nhất người. Hắn kia đoàn phim ta xem cũng không cần đi, khẳng định chụp không ra cái gì thứ tốt tới, ngươi. Cổ Ngọc Trương bạn cùng phòng bị hắn dỗi á khẩu không trả lời được. Chỉ có thể thở phi phi mà khò khè Cổ Ngọc Trương tắc đầu. Ngươi thật đúng là hầm cầu cục đá. Ngươi nói liền ngươi cái này tính cách, tương lai nhưng như thế nào ở trong giới hỗn nha. Cổ Ngọc Trương không hé răng, ôm sách giáo khoa tiếp tục khổ đọc, liền ở Nghiêm Thịnh chặt chẽ chủ bị đoàn phim thời điểm. Phi Tấn Võng cùng mặt khác mấy nhà chủ sự phương cộng đồng tổ chức tiệc từ thiện buổi tối cũng. Thuận lợi bắt đầu rồi. Tiệc từ thiện buổi tối chính thức bắt đầu thời gian là 9 tháng số 9 buổi tối 8 giờ. Từ 7 giờ bắt đầu, liền có khách quý lục tục trình diện, thảm đỏ hai bên chen đầy các gia fan cùng giải trí kinh tế tài chính truyền thông. Bọn họ kinh ngạc phát hiện trận này từ thiện tiệc tối thảm đỏ thế nhưng có thể so với quốc nội nhất. Cụ lực ảnh hưởng lễ trao giải, hơn nữa ở bước trên thảm đỏ phần sau đoạn thời gian. Xuất hiện ở thảm đỏ thượng đều là các giới đại lão. Bị fan huề bọc trong đó mấy nhà kinh tế tài chính truyền thông ngạc nhiên phát hiện. Cơ hồ phú hào bảng xếp hạng tiến lên 50 danh xí nghiệp ra đều đến đông đủ. Ngay cả gần nhất một đoạn thời gian tồn tại cảm đặc biệt cường phong hành tập đoàn chủ tịch Lệ lão. Tiên sinh cũng dắt vợ dắt con lại đây cổ động. Lệ Khiếu Hằng mặt vô biểu tình mà nhìn cử ra đi ra ngoài Lệ ra mọi người. Lệ chủ tịch hận sắt không thành thép xem xét nhà mình nhi tử liếc mắt một cái. Cười tủm tỉm nhìn về phía đào mộ, một bộ gương mặt hiền từ bộ dáng. Cười hàn huyên nói, ta đối đào tổng nghe thấy hồi lâu. Hôm nay vừa thấy, đào tổng quả nhiên tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đào mộ mạc danh chột dạ vươn tay. Cầm lệ chủ tịch tay, cười nói tạ, đứng ở lệ phu nhân bên người, kéo mẫu thân tay, còn cố ý xuyên kia kiện Valentino lễ phục dạ hội lệ ra tiểu muội thực hưng phấn hướng về phía đào. Mộ vẫy vẫy tay, mộ, ta là người fan trung thành nha, đào mộ lại lần nữa nói lời cảm tạ. Có chút câu nệ thỉnh lệ ra mọi người tiến vào đại sảnh. Thậm chí tự mình ở phía trước dẫn đường, Lệ Khiếu Hằng yên lặng đi theo đào mộ phía sau. Xa xa nhìn qua, thật sự tựa như một nhà số khẩu cầm tay đi ra ngoài. Hình ảnh đặc biệt hài hòa. Đào mộ đem lệ chủ tịch đoàn người dẫn tới vị trí. Lệ chủ tịch tuy tuy tiện tiện nhìn một chút trên bàn hàng hiệu. Cười tỏ vẻ, kỳ thật ta cảm thấy, ta có thể cùng Phi Tấn Võng Mạnh Tổng ngồi ở cùng nhau. Khiếu Hằng tư bản cũng là trận này tiệc từ thiện buổi tối tổ chức phương chi nhất. Chúng ta thân là lệ tổng người nhà, đương nhiên muốn ngồi ở chủ sự phương ghế thượng hơn nữa thật không dám giấu giếm mân nhi ta con. Thứ hai có rất nhỏ màn ảnh sợ hãi chứng. Đào tổng cho chúng ta an bài vị trí quá dựa phía trước. Camera thường thường liền sẽ đảo qua tới. Sẽ khiến cho ta con thứ hai khẩn trương cảm xúc. Nghiêm trọng một chút nói. Khả năng sẽ làm cho hắn đột phát tính cơn sốc. Hết chương.